Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 686, không có thất thủ qua. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero bất quá, Lục Nguyên cũng thức thời không có truy vấn ngọn nguồn. Dù sao Diệp Vô Trần đột phá là Diệp Vô Trần sự tình. Không có quan hệ gì với hắn. Bởi vì người khác không được đến gần Kim La bí cảnh không gian. Cho nên, Mục Dã đám người cũng không cùng tới. Đợi Diệp Vô Trần trở lại chỗ ở, Mục Dã bọn người phát hiện Diệp Vô Trần vậy mà đột phá đến Thượng Thần Trung Kỳ. Tự nhiên là kinh ngạc đến ngây người. Vui mừng, Lục Nguyên nhìn xem Mục Dã, cười nói, Mục Dã tông chủ, người đệ tử này thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ a, tiến vào Kim La bí cảnh không gian tu luyện đều có thể đốn ngộ. Đốn ngộ, Mục Dã, Kim Cương Phong phong chủ bọn người ngẩn ngơ, hỏi thăm nhìn về phía Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Mục Dã, Kim Cương Phong phong chủ đám người sắc mặt quái dị. Sau đó, Diệp Vô Trần bọn người liền lại đang Cửu Cung thành ngốc lưu lại một ngày. Ngày kế tiếp, rời đi Cửu Cung đại lục, bắt đầu trở về Long Kình đại lục. Tại Cửu Cung thành lúc, Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng bọn người đem Vĩnh Hằng thần đan toàn bộ hối đoái thành bản nguyên thần đan. Diệp Vô Trần thậm chí đem trước tại Mê Huyễn di tích cổ lấy được một chút gì xét viên mãn thần khí toàn bộ lấy ra ngoài. Sau đó bán cho Cửu Cung thành thị trường giao dịch thương hội nào đó. Toàn bộ đổi lấy bản nguyên thần đan. Trên đường, Diệp Vô Trần mấy người ở trên phi thuyền. Liền nuốt bản nguyên thần đan tu luyện. Lần này vạn đảo đại tái. Chỉ có Diệp Vô Trần đoạt được top 10. Cho nên, Ngao Lãng, Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng ba người đều không có cơ hội tiến vào Kim La bí cảnh tu luyện. Dù là như vậy, ở trên đường về, Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng cũng đều lần lượt đột phá đến chân thần hậu kỳ. Về phần Ngao Lãng, khoảng cách chân thần đỉnh phong, còn có chút khoảng cách. Trở lại Long Kình đại lục lúc, toàn bộ Long Kình đại lục, cơ hồ tất cả tông môn tông chủ, gia chủ đều đến đây cung nghênh Diệp Vô Trần, Mục Dã bọn người trở về. Lần này Diệp Vô Trần đoạt được vạn đảo đại tái thứ nhất. Tin tức truyền về Long Kình đại lục. Long Kình đại lục sôi trào dòng dã hơn một tháng. Vẫn luôn còn không có yên tĩnh. Thương Vân Thần Tông, càng là cử tông hưng phấn. Tại Long Kình đám người chen chúc dưới. Diệp Vô Trần, Mục Dã bọn người trở về Thương Vân Thần Tông. Mục Dã lập tức tuyên bố. Cử tông chúc mừng 3 ngày 3 đêm. Cũng mời Long Kình đại lục tất cả tông chủ, gia chủ đến đây tham gia yến hội. Cho nên, Diệp Vô Trần chính là muốn nơi thanh tĩnh tu luyện đều không được. Hắn vừa về tới Thương Vân Thần Tông. Thương Vân Thần Tông tất cả nguyên lão, Thái Thượng Trưởng lão lần lượt sắp xếp tự chúc mừng hắn. Thẳng đến 3 ngày sau, yến hội kết thúc, Diệp Vô Trần mới lấy thanh tĩnh xuống tới. Mẹ nó! Yến hội kết thúc, Lam Vĩ Lâm trong phòng, đem đồ vật ngã một lần, phẫn nộ, họ Diệp này, vậy mà được đệ nhất. Hiện tại sư phụ trong mắt, tất cả đều là họ Diệp này, hoàn toàn đem ta trở thành trong suốt không khí. Hắn cũng tham gia lần này vạn đảo đại tái, nhưng là ngay cả thú đảo đấu vòng loại đều chưa từng có. Ngay cả vòng thứ hai đều vào không được. Mà Diệp Vô Trần 4 người đều tiến nhập top 100. Diệp Vô Trần càng là đoạt được vạn đảo đệ nhất. Đặc biệt là nghĩ đến tại trên yến tiệc, các tông chủ, các nhà chủ hướng Diệp Vô Trần dáng tươi cười ăn mừng bộ dáng. Hắn liền không chịu được một trận phẫn nộ hỏa khí. Lúc đầu, lấy hắn thiên phú, gia nhập Thương Vân Thần Tông, lần thụ Mục Dã coi trọng. Về sau hắn có hy vọng kế thừa Thương Vân Thần Tông vị trí tông chủ. Hiện tại theo Diệp Vô Trần 4 người xuất hiện, hết thảy cũng thay đổi. Mà lại lần này Diệp Vô Trần trở về, Mục Dã lần nữa đem Diệp Vô Trần thân phận địa vị tăng lên. Địa vị đồng đẳng với Thái Thượng Trưởng Lão. Một vị Lam gia đệ tử lắc lắc nơm nấp nói. Vĩ Lâm đại ca, nếu không, chúng ta dứt khoát giết chết họ Diệp này. Làm Vĩ Lâm khẽ giật mình. Không sai, chúng ta có thể giá cao mời Hắc Nha tổ chức động thủ. Một vị khác Lam gia đệ tử nói ra, coi như thất bại, cũng cha không được trên đầu chúng ta. Hắc Nha tổ chức là một sát thủ tổ chức, mà lại là thần giới nổi danh nhất tổ chức sát thủ một trong. Làm Vĩ Lâm chần chờ. Vĩ Lâm đại ca, cái này không có gì tốt chần chờ. Lam gia đệ tử nói, Diệp Vô Trần này không chết, Mục Dã về sau tuyệt đối sẽ đem vị trí tông chủ truyền cho hắn. Chỉ sợ tiếp qua không lâu, liền sẽ lập hắn làm Thương Vân Thần Tông thiếu tông chủ. Cho đến lúc đó, càng không có chúng ta nơi sống yên ổn, mà lại Diệp Vô Trần này ở trong vạn đảo đại tái. Đắc tội Thiên Nhất Môn, đến lúc đó, khẳng định tất cả mọi người nhận định là Thiên Nhất Môn ra tay. Mấy cái Lam gia đệ tử nhao nhao mở miệng khuyên nhủ. Lam Vĩ Lâm hít sâu một hơi, hai mắt sát ý tốt, vậy liền mời Hắc Nha tổ chức, các ngươi giúp ta liên hệ Hắc Nha tổ chức, chờ Diệp Vô Trần này vừa rời đi Thương Vân Thần Tông liền động thủ. Đây hết thảy, Diệp Vô Trần cũng không biết. Tại trong cung điện, Diệp Vô Trần mỗi ngày nuốt bản nguyên thần đan tu luyện. Một viên bản nguyên thần đan tương đương với 10.000 mai hư vô thần đan, 1.000.000 viên thái thanh thần đan. Bình thường cũng chỉ có chí cao thần chúa tể cấp bậc mới bỏ được đến nuốt bản nguyên thần đan tu luyện. Giống Diệp Vô Trần, một cái thượng thần cảnh liền nuốt bản nguyên thần đan tu luyện, toàn bộ thần giới chỉ sợ tìm không ra mấy người. Bất quá, bản nguyên thần đan tu luyện hiệu quả hoàn toàn chính xác kinh người. Diệp Vô Trần nuốt bản nguyên thần đan 1 tháng, tương đương với nuốt vĩnh hằng thần đan tu luyện 1 năm không thôi. Nửa năm sau, nguyên bản thượng thần trung kỳ Diệp Vô Trần đột phá đến thượng thần hậu kỳ, linh hồn chi lực thì khôi phục được chủ thần trung kỳ. Khi đột phá đến thượng thần hậu kỳ về sau, Diệp Vô Trần liền ngừng lại. Nuốt bản nguyên thần đan tu luyện là rất nhanh, nhưng là, cứ theo đà này, chỉ sợ đến 100 năm mới có thể đột phá đến chí cao thần. Mấy ngàn năm, mới có hy vọng chúa tể cảnh. Mấy ngàn năm, Diệp Vô Trần đợi không được lâu như vậy. Những ngày này, hắn một mực chú ý thần giới động tĩnh. Từ sư phụ hắn trong miệng, hắn biết được Xích Bách một mực tại diệt trừ đối lập, trấn áp các phương, có không ít chính mình trước kia bộ hạ cũ đang bị Xích Bách không ngừng sát hại. Diệp Vô Trần hai mắt chớp động, quyết định lại đi một chuyến Long Kình Hải vực. Mặc dù nói lần trước không thấy hai đầu Long Kình, Long Kình bộ tộc tất nhiên tăng cường phòng vệ, nhưng là, lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ sợ không gặp được viên mãn thần cấp bậc Long Kình, liền sẽ không có việc. Suy tính một phen, Diệp Vô Trần liền rời đi cung điện, hướng Long Kình Hải vực tới. Diệp Vô Trần trải qua một mảnh núi hoang lúc, đột nhiên ngừng lại. Mấy vị, chẳng lẽ dự định một mực đi theo? Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Bất quá một lát sau, bốn phía đột nhiên quang mang lóe lên, đi ra bốn cái người mặc người áo đen. Đối phương từ đầu đến chân che rất kín, thấy không rõ dung mạo, nhưng là Diệp Vô Trần nhìn thấy bốn người trên ngực tự phù cổ lão kia lúc, ngoài ý muốn. Hắc Nha, một người trong đó cười hắc hắc nói, tiểu tử nhãn lực không tệ, vậy mà nhận ra chúng ta là Hắc Nha. Nếu biết chúng ta là Hắc Nha, vậy ngươi hẳn phải biết, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Chúng ta Hắc Nha cho tới bây giờ liền không có thất thủ qua. Sau đó hướng Diệp Vô Trần bao vây. Không có thất thủ qua. Diệp Vô Trần suy thanh. Hắn đương nhiên nhận ra Hắc Nha. Bởi vì, năm đó Hắc Nha đại thủ lĩnh chính là hắn giết chết. Mà lại hắn từng hạ lệnh tiêu diệt qua Hắc Nha. Không nghĩ tới mấy vạn năm đi qua, Hắc Nha chết mà phục nhiên. Đúng lúc này, đột nhiên, Một người trong đó đột nhiên một kiếm đâm ra. Tốc độ nhanh đến kinh người. Trong nháy mắt liền đâm đến ngực Diệp Vô Trần. Ngay tại hắn đâm đến trong nháy mắt. Diệp Vô Trần thúc dục trên thân cao giai viên mãn thần khí cấp bậc áo giáp phòng ngự đại trận. Cách chương.